Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, một cái từ địa ngục trở về người. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi đứng ở trong đám người, nhìn lấy xung quanh võ giả mỗi cái đối độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên đám người nhục mạ, trong lòng lộ ra một chút tức giận. Nhưng Lâm Bạch nghe thấy những võ giả này bị bát đại gia tộc cái này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt dẫn tới tức giận như thế, thời điểm mà ni Lâm Bạch nhịn không được quát: ngươi nói những thứ này có chứng cứ sao? Toàn trường võ giả tiếng hô to âm quá lớn, nhường Hoa Thanh Hải cũng không có tìm được Lâm Bạch tung tích. Nhưng Hoa Thanh Hải nhưng là hồi đáp nói: Kim Thu có thể làm chứng. Lúc này, từ bát đại gia tộc trong trận doanh, Kim Thu đi tới, vẻ mặt đau lòng nhức óc nói rằng: tại hạ có thể chứng minh Hoa đảo chủ lời nói không ngoa, độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên, thật là muốn phóng xuất đại ma, cho Đông Hải mang đến tai nạn chi nhân, thực sự là đáng tiếc. Bọn hắn đã từng đều là Đông Hải võ giả. Trên biển Kiêu Dương, Kim Thu yên lặng lắc đầu nói rằng: Kim Thu thiếu hiệp, không cần như vậy, ba tên này chết không có gì đáng tiếc. Đúng đấy, bọn hắn đáng chết, thật đáng chết. Rất nhiều võ giả tiếp tục tức giận mắng đứng lên. Hoa Thanh Hải mặc kệ những thứ này, tiếng mắng chửi âm duy trì liên tục nửa canh giờ, liền lại cười nói: tốt, chư vị, bất kể như thế nào, chúng ta là thành công phong ấn đại ma, hôm nay là tiệc ăn mừng. Không nói những cái kia thương tâm lời nói, ta đã phân phó thiên đảo chi thành sở hữu tử lâu đài chủ, chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, các vị có thể chậm rãi thưởng thức. Hoa Thanh Hải cười nhạt nói: đa tạ bát đại gia tộc, đa tạ Hoa đảo chủ, đa tạ. Toàn trường võ giả cảm kích hô. Lâm Bạch lúc này từ trong đám người nhảy lên một cái, rơi vào bát đại gia tộc trước đó. Hoa Thanh Hải đột nhiên nhìn thấy cái này từ trong đám người đi ra nam tử quần áo trắng, đầu hắn mang áo choàng, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Nhường Hoa Thanh Hải hơi nghi hoặc một chút, Hoa Thanh Hải cười nhạt nói: vị huynh đệ kia, ngươi còn có nghi vấn gì không? Lâm Bạch cười lạnh nói: không có bất kỳ nghi vấn, chỉ là vì chúc mừng bát đại gia tộc phong ấn đại ma, ta vì bát đại gia tộc tất cả cao thủ chuẩn bị một phần lễ vật, xin các ngươi nhất định muốn vui vẻ nhận. Hoa Thanh Hải hỏi: lễ vật gì? Lâm Bạch cầm trong tay ám hồng sắc dương gỗ văng ra. Hoa Thanh Hải mau tay nhanh mắt một chảo, vững vàng tiếp được. Lập tức, Hoa Thanh Hải mở ra dương gỗ, bên trong là một nam tử đầu chọc đầu lâu, Sa Thông Thiên. Hoa Thanh Hải vừa nhìn, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch, yên lặng cầm trong tay cái dương, đưa cho Sa Lãng. Sa Lãng vừa nhìn là mình thân đệ đệ đầu lâu, lúc này quát lớn: quát, là ngươi giết ta đệ đệ, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha, một cái từ địa ngục trở về người, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lúc này, Lâm Bạch chính đối bát đại gia tộc, chậm rãi tựa đầu chống áo choàng vạch trần, lộ ra một tấm vẻ mặt màu sắc trang nhã khuôn mặt. A, bát đại gia tộc sở hữu võ giả, nhìn thấy gương mặt này thời điểm, tất cả đều là một bộ giống như gặp quỷ dáng dấp. Riêng là Hoa Thanh Hải, Hoa Vạn Thanh, Sa Lãng ba người, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây là Lâm Bạch, bọn hắn nhớ kỹ, Lâm Bạch thật là bị bọn hắn hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả liên thủ đánh chết a. Làm sao có thể sẽ còn ra hiện tại bọn hắn trước mặt? Hiện tại nhận ra ta là ai sao? Lâm Bạch giận dữ hết. Hoa Thanh Hải, Ta chính là cho miệng ngươi loại kia từ thần võ quốc mời tới võ giả. Lâm Bạch à, làm sao, ngươi không nhớ rõ sao? Hoa đảo chủ, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy à? Lâm Bạch cười lạnh nói. Hoa Thanh Hải nhìn thấy Lâm Bạch, khuôn mặt đều tái, vẻ mặt tái nhợt, nói không nên lời một câu. Lâm Bạch, thực sự là Lâm Bạch, hắn không phải đã bị ta liên thủ oanh sát sao? Kim Thu, Hoa Vạn Thanh, cùng với hắn bát đại gia tộc cao thủ, Nhất Tề thấp giọng kinh hô nói rằng, mà giờ khắc này toàn trường võ giả nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, cũng là vô cùng kinh ngạc. Gì, hắn lại là Lâm Bạch? Không thể nào, Hoa Thanh Hải đảo chủ vừa mới nói hắn tại chống cự Độc Long đảo chủ cùng huyết kiếm khách Hướng Thiên thời điểm, cũng đã chết a, làm sao hắn còn sống? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn trường võ giả đều không biết rõ, không hiểu ra sao nhìn lấy Hoa Thanh Hải. Lâm Bạch vận chuyển chân khí, thanh âm tựa như thiên âm đồng dạng vọng lại tại toàn bộ trong quảng trường. Chư vị, ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi một việc, là về Đông Hải võ giả phong ấn đại ma sự tình. Hoa Thanh Hải vội vàng tức giận nói rằng, Lâm Bạch, cho ta câm miệng. Một khi Lâm Bạch nói ra chuyện này, bát đại gia tộc đem trong nháy mắt thể diện mất hết, tại Đông Hải đem khó có nơi sống yên ổn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục cất giọng nói, cái gì đại ma, cái gì phong ấn phá toái, những thứ này căn bản là bát đại gia tộc một trận âm mưu. Đây là một cái âm mưu. Lâm Bạch thanh âm lập tức truyền khắp toàn trường. Từng cái võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Giết hắn, giết hắn. Hoa Thanh Hải vẻ mặt sốt ruột, giống giận. Xa Lãng cái thứ nhất bay vọt ra, đại đao trong tay hiển lộ, đối lấy Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Cùng lúc đó, hắn bát đại gia tộc hơn 30 vị thiên võ cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, hiện tại còn chưa phải là muốn các ngươi mệnh thời điểm, chờ ta nói ra sự tình ngọn nguồn, tại tới chậm rãi thu thập các ngươi. Phong Lôi Thần rực lóe lên, mang theo Lâm Bạch lướt ngang đi ra ngoài trăm mét, tách ra mọi người vây công. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể né tránh? Ghê tởm, cư nhiên bị né tránh, không có khả năng. Một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả, làm sao có thể né tránh ba chúng ta hơn 10 vị cao thủ một kích toàn lực từng cái bay nhào lên. Đây võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch tiêu thất, nhao nhao kinh hãi. Lúc này, Lâm Bạch thanh âm tiếp tục truyền đến. Lâm Bạch nhất định muốn đem chuyện nào nói ra. Còn Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, Hướng Thiên một cái công đạo. Lâm Bạch tiếp tục nói, Đông Hải bên trên thật là phong ấn một vị đại ma. Thật là cái này phong ấn vốn là hoàn chỉnh, là bát đại gia tộc võ giả. Trải qua 3 năm, mỗi ngày mỗi đêm đi đánh nát phong ấn, lúc này mới tại phong ấn bên trên lưu lại 3 đạo khe hở, nhường linh khí tiết ra ngoài. Tại Đông Hải bên trên hình thành linh tuyến hải. Bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Bởi vì đã từng phong ấn vị này đại ma thiên ngoại cao thủ ở tại bọn hắn bát đại gia tộc trong huyết mạch, gieo xuống nô ấn. Loại này nô ấn có một cái hiệu quả, cái kia chính là các loại chờ đại ma khi xuất hiện trên đời sau khi, bọn hắn cũng sẽ bị tranh thủ toàn thân tinh huyết hướng lên trời. Bên ngoài vị cường giả kia gửi đi một cái đại ma xuất thế tin tức, bọn hắn đánh nát phong ấn chính là vì cùng vị kia đại ma bắt được liên lạc, do đó cùng đại ma đạt thành giao dịch. Là giao dịch gì đâu? Giao dịch này chính là chỉ cần đại ma bằng lòng giúp bọn hắn cởi ra nô ấn, bọn hắn bát đại gia tộc đều sẽ phóng đại ma xuất thủ, hoắc loạn thiên hạ, tàn sát Đông Hải. Lâm Bạch thanh âm uyển dường như sấm sét rơi vào toàn trường võ giả bên tai. Câm miệng, câm miệng. Hoa Thanh Hải giống giận liên tục, khí mãn khuôn mặt phồng hồng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, thật là không nghĩ tới vị kia đại ma không nguyện ý cùng những người này giao dịch, không thể tránh được, bọn hắn chỉ có thể đem phong ấn lỗ hổng chặn kịp. Thật là muốn mua Trấn Hải Ngọc Phù, yêu cầu 56 tỷ linh thạch, bọn hắn không có, chỉ có thể hướng các ngươi mộ tập. Trên thực tế, mua Trấn Hải Ngọc Phù chỉ dùng 56 tỷ linh thạch, nhưng là bọn họ hướng các ngươi quyên góp được chọn hơn 10 triệu linh thạch, còn lại 440 vạn linh thạch toàn bộ cho bọn hắn bát đại gia tộc nuốt riêng, làm để cho các ngươi yên tâm đem linh thạch giao ra đây, càng là làm một ván cờ lớn, nhường Đông Hải bên trên cường đại nhất võ giả một chỗ đi trước phong ấn, chính là Độc Long đảo chủ Huyết Kiếm Khách hướng thiên cùng ta. Mà khi chúng ta đến phong ấn chi địa thời điểm, Hoa Thanh Hải, Sa Lãng xuất lĩnh bát đại gia tộc hơn 30 vị thiên võ cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, liên thủ đem Độc Long đảo chủ Huyết Kiếm Khách hướng thiên toàn bộ chém giết tại Mê Thất chi hải bên trong. Mà Kim Thu, hắn nguyên bổn chính là bát đại gia tộc an bài vào quân cờ, Kim Thu còn sống trở về, nói cho các ngươi biết, Độc Long đảo chủ Huyết Kiếm Khách hướng thiên mới là đánh nát phong ấn thần bí nhân. Trên thực tế, đây hết thảy đều là bát đại gia tộc tự làm tự chịu, không để ý Đông Hải hàng ngàn hàng vạn võ giả chết sống, khư khư cố chấp, nhưng phải làm cho cả Đông Hải võ giả cho các ngươi tính tiền. Đây là một cái âm mưu, các ngươi không công tốn hao giá trên trời linh thạch, tự nhận là ở vì Đông Hải, vì quê quán mình làm việc, thế nhưng cái này trên thực tế là đang vì bát đại gia tộc chùi đít, đánh nát phong ấn người là bát đại gia tộc, yếu lĩnh đầu bổ khuyết phong ấn người cũng là bát đại gia tộc, mà bọn hắn còn ở đây bên trong được cả danh và lợi, đạt được hơn 440 ức linh thạch, trở thành trên biển anh hùng. Các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ngoặc kép, hết chương.